Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Bảo vốn vẫn luôn hy vọng, tốt nhất là lén lút sau lưng cả nhà trượng mẫu gặp được Bàn Nha Nhi mới tốt. Hắn biết tính của Bàn Nha Nhi, không cần hắn dỗ dành khuyên nhủ thế nào, chỉ cần nói mấy lời mềm mỏng nàng cũng hết giận, chỉ cần nàng tự nguyện theo hắn về. Người ở mẫu gia đương nhiên cũng không có lý do gì để ngăn cản. Chỉ không ngờ trùng hợp một cách lạ kỳ, lúc này thật sự để hắn gặp riêng Bàn Nha Nhi, lại đúng vào tình cảnh này. Cũng không biết nàng đã đứng ở đó bao lâu rồi, là vừa mới đến, hay là từ lúc hắn và Tiểu Tú Nhi nói chuyện đã luôn ở đó nhìn. Sự lúng túng của hắn lúc này so với lúc vừa mới gặp Trương Tú Nhi cũng không kém chút nào. Nhất thời quên hết những lời đã nghĩ, thấy Bàn Nha Nhi đi về phía hắn mới hơi hoàn hồn. Chỉ là chưa kịp mở miệng, Bàn Nha Nhi đã cúi đầu đi lướt qua bên cạnh hắn. Rõ ràng là cố ý không để ý đến hắn. Hắn vội vàng đuổi theo gọi một tiếng, Nha Nhi. Bàn Nha Nhi lại như không nghe thấy đi vào viện, quay người đóng cửa viện lại. Thành thân đã lâu như vậy, Lý Đại Bảo chưa bao giờ phải chịu sắc mặt lạnh lùng của Bàn Nha Nhi. Lúc này Bàn Nha Nhi coi hắn như không khí, hắn liền cảm thấy mặt mũi không còn, chỉ nghĩ mình có xông lên nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục. Lại vì vừa mới gặp Trương Tú Nhi, trong lòng ít nhiều cũng có chút phiền muộn, nghĩ bụng nếu lát nữa mình bị nhà vợ đuổi ra ngoài, thậm chí đánh đuổi, để Trương Tú Nhi thấy, càng thêm mất mặt, bởi vậy cũng không đến nhà Bàn Nha Nhi nữa, ủ rũ trở về nhà. Bên kia, Bàn Nha Nhi đóng cửa viện, nhưng không vào nhà, chỉ đứng ở cửa, mong đợi Lý Đại Bảo có thể đến gõ cửa. Chỉ đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, lòng Bàn Nha Nhi trùng xuống, đẩy cửa nhìn ra, lại thấy bên ngoài trống không, nào còn bóng dáng Lý Đại Bảo đâu. Một nỗi chua xót lập tức dâng đầy lồng ngực. Vừa nãy từ xa nàng đã thấy Lý Đại Bảo và Trương Tú Nhi nói chuyện. Trương Tú Nhi vẫn luôn cúi đầu. Hắn nói gì, nàng ta liền gật đầu. Nàng đứng xa, không nghe thấy hắn nói gì, cũng không nhìn rõ vẻ mặt hai người, nhưng trong đầu lại có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng. Bởi vì nàng từng lén nhìn thấy hai người nói chuyện, khi đó hắn nói những lời đùa cợt si tình, nàng ta liền e thẹn cúi đầu, nụ cười nơi khóe miệng không giấu được niềm vui trong lòng nàng ta. Lúc đó người trong lòng Lý Đại Bảo vẫn là Trương Tú Nhi. Có lẽ, đến bây giờ, vẫn luôn là vậy, hôm nay có lẽ không phải hắn đến tìm nàng. Chẳng phải sao, hắn đã muốn hiu nàng rồi. Trước đó đến xin lỗi, chắc chắn là bị công bà mắng mỏ không còn cách nào khác mới đến. Không phải thật lòng hối hận, hôm nay có lẽ là hắn đến xem Trương Tú Nhi. Hắn biết tin Trương Tú Nhi trở về mẫu gia, liền vội vàng đến xem nàng ta. Dù nàng ta đã là vợ người khác, nhưng hắn vẫn không thể quên được muốn gặp nàng ta một lần. Nói ra những tình cảm trong lòng, Bàn Nha Nhi ôm N, G, Ư, C trở về viện, vừa định không kìm được mà rơi nước mắt, liền nghe thấy có người đẩy cửa viện bước vào. Hóa ra là phụ mẫu nàng đã về nhà. Bàn Nha Nhi vội vàng giấu đi cảm xúc, vội vã trở về phòng mình. Mẫu thân Bàn Nha Nhi thấy vậy, nhíu chặt mày. Phụ thân Bàn Nha Nhi cũng thở dài một tiếng, nhỏ giọng trách móc bà. Bà cũng vậy, hôm đó người ta đến đón là được rồi. Trẻ con cãi nhau ầm ĩ, bà xen vào làm gì? Sắp Tết rồi, làm ầm cái gì? Bà còn định để con gái ở tại mẫu gia ăn 30 Tết à? Bà nói. Ông cũng nói là sắp Tết rồi. Ông xem cái thằng nhóc đần độn đó đến tay không thế kia. Có chút thành ý nào đâu. Ông nói, bày đặt quá. Mẫu thân Bàn Nha Nhi nói. Sao lại gọi là bày đặt? Ta có để ý chuyện hắn mang bao nhiêu đồ đâu. Ta chẳng phải là vì cô nương của ta sao? Lần này nếu để hắn dễ dàng đón về như vậy, sau này Nha Nhi còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa. Chỉ lần này thôi là phải trị hắn, cho hắn biết cô nương chúng ta không phải là dễ bắt nạt. Phụ thân bàn Nha Nhi mất kiên nhẫn nói, được được, tùy bà chỉ đừng làm hỏng cái cuộc hôn nhân của cô nương nhà ta là được. Sao lại thành ta làm hỏng? Mẫu thân bàn Nha Nhi cũng mang theo vài phần bất mãn nói. Ta đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết điều đó sao? Phụ mẫu bàn Nha Nhi tính toán thế nào tạm thời không nói. Chỉ nói đến chiều tối, bàn Nha Nhi lén sau lưng người nhà gọi tiểu đệ đệ Thạch Đầu đến bên cạnh. Đưa cho đệ đệ phong hưu thư mà Lý Đại Bảo đưa cho nàng nói. Đệ giúp tỷ tỷ đọc xem, trên cái phong hưu thư này viết những gì? Thạch Đầu nhíu mày nói. Sao tỷ tỷ lại nhớ đến cái này? Chẳng phải nói là tỷ phu uống say mới tìm người viết bậy bạ sao? Bàn Nha Nhi nói, tỷ biết, chỉ là tò mò trên đó viết những gì. Thạch Đầu nói, tờ hưu thư này phụ mẫu cũng cho đệ xem rồi. Nhiều chữ sai lắm, văn chương không thông, vừa nhìn đã biết là người cùng tỷ phu uống rượu khi say thì viết bậy. Không đáng tin, bàn Nha Nhi nói. Mặc kệ chữ sai hay không sai, thông hay không thông, cũng phải có ý đại khái chứ. Thấy vẻ mặt đệ đệ lo lắng, lại giả bộ không quan tâm nói. Đệ yên tâm, tỷ không vì cái gì đâu. Mấy ngày nay mẫu thân nói với tỷ nhiều như vậy rồi. Tỷ cũng khôn ra rồi. Tỷ biết trên hưu thư này viết những gì. Sau này về nhà, tỷ phu đệ mà còn đối xử không tốt với tỷ. Tỷ cũng có cái để nói với hắn, nếu ngay cả trên đó viết gì cũng không biết, sau này nói chuyện cũng không có cái gì để chỉ trích hắn. Thạch Đầu gãi gãi đầu, do dự một lát nói, ý đại khái có lẽ là nói tỷ không kính trọng công bà, không tôn trọng tướng công, không hòa thuận với hàng xóm láng giềng gì đó. Ồ, bàn Nha Nhi lẩm bẩm gật đầu, Thạch Đầu lại vội nói. Khù, nghĩ lại hưu thư chắc đều viết như vậy, cũng chỉ là viết vậy thôi. Trong lòng bàn Nha Nhi lạnh lẽo, cố gắng nở một nụ cười, dịu dàng nói, yên tâm đi, chị biết rồi. Bàn Nha Nhi lừa được đệ đệ, nhưng không lừa được chính mình. Sao nàng lại không để ý, nàng để ý lắm chứ. Thời gian lâu như vậy, nàng một lòng một dạ đối tốt với hắn. Không cầu hắn có thể đặt nàng lên đầu quả tim, chỉ mong sao có thể có chút thích nàng, có thể cảm thấy người tức phụ này tốt, nhưng trên hưu thư lại viết nàng toàn những cái không phải. Bao nhiêu chân tình của nàng thật sự là uổng phí rồi. Cách chương